Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1523, chương 1523, tiến vào bí cảnh. Chuyện gì xảy ra? Hắc Chuẩn Ưng sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Liền cửa đá đều không vào được lời nói. Còn làm sao bắt lấy Tô Nghĩa? Thông thần cảnh thập trọng nham tộc người đi lên phía trước nhắc nhở. Hắc huynh, cánh cửa đá này khẳng định có tu vi hạn chế. Thông thần cảnh thập trọng cần phải vào không được. Tu vi hạn chế. Hắc Chuẩn Ưng trầm ngâm một tiếng. Ngược lại đối với một phiếu thông thần cảnh bát trọng yêu thú phân phó nói. Các ngươi thử một chút. Nếu như có thể đi vào. Nhất định muốn đem tên kia nhân tộc bắt lại. Vâng. Một lũ yêu thú cùng nhau đáp lại. Báo hình yêu thú cái thứ nhất hướng cửa đá đi đến. Lần này, hắn vẫn chưa thụ đến bất kỳ lực cản. Sau khi tiến vào rất nhanh liền bị truyền tống đi. Gặp này, Hắc Chuẩn Ưng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Dồn dập mệnh khiến cái khác thông thần cảnh bát trọng yêu thú tiến vào. Thông thần cảnh thập trọng nham tộc người cũng trong cùng một lúc đối với tộc nhân của mình hạ tiến. Vào mệnh lệnh, đi qua nghiệm chứng, thông thần cảnh cửu trọng trở lên là không thể vào. Nhưng thông thần cảnh bát trọng phía dưới lại không có bất kỳ cái gì hạn chế. Trong lúc nhất thời, tính ra hàng trăm dị tộc nhân hướng cửa đá tràn vào. Trong này không chỉ có nham tộc người cùng bất tử tộc người. Vẫn còn có một số chủng tộc. Đợi đến phù hợp yêu cầu dị tộc nhân toàn bộ sau khi tiến vào. Bên ngoài cửa đá lưu lại 20-30 tên dị tộc nhân. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là thông thần cảnh cửu trọng trở lên võ giả. Lúc này, Hắc Chuẩn Ưng đối với tên kia thông thần cảnh thập trọng nham tộc người hỏi. Quý huynh, cái này bí cảnh lai lịch ra sao? Nham tộc người trả lời. Nghe đồn là chân linh cảnh đại năng sau khi ngã xuống lưu lại động phủ. Được nghe, Hắc Chuẩn Ưng trong lòng hơi động. Chân linh cảnh đại năng động phủ. Bên trong nhất định có không ít bảo vật. Bất quá, cùng bắt chí năng chiến xa so sánh. Lại cũng coi như khó lường cái gì. Bởi vì chí năng chiến xa giá trị giống như là một kiện hỗn độn chí bảo. Thứ gì có thể so ra mà vượt hỗn độn chí bảo. Hắc Chuẩn Ưng trầm ngâm một chút, mở miệng lần nữa. Vậy cái này bí cảnh cái gì thời điểm đóng lại? Nham tộc người nói chi tiết nói. Bí cảnh mở ra thời gian là 10 ngày. Thời gian vừa đến, bất luận cái gì tiến vào người đều sẽ bị truyền tống đi ra. Như vậy cũng tốt. Hắc Chuẩn Ưng trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Dù là tộc nhân của hắn không có thể bắt ở Tô Nghĩa. Đợi đến Tô Nghĩa bị truyền tống lúc đi ra, vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lúc này muốn làm, chỉ cần chậm rãi chờ đợi là có thể. Một bên khác, Tô Nghĩa đã trải qua một lần ngắn ngủi truyền tống về sau. Đi tới một cái mờ tối thế giới bên trong. Trong không khí phiêu đãng một lớp bụi sắc vũ khí. Cũng xen lẫn một cỗ gầy mũi huyết tinh chi khí. Bốn phía yên tĩnh, tĩnh có chút quỷ dị. Nơi quái quỷ gì? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Hướng bốn phía liếc nhìn lên. Giữa tầm mắt, dựng nên lấy từng cây chiều cao không đồng nhất thạch trụ. Liền tựa như tiến nhập một mảnh bãi đá. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau. Tô Nghĩa thở dốc một cái. Tì theo mở ra thế giới toái phiến. Chí năng chiến xa thụ thương hôn mê. Cũng không biết có không có nguy hiểm tính mạng. Trước đó một mực tại đào mệnh, cũng không có thời gian chú ý. Thế giới toái phiến bên trong, ải tộc nhân còn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn tại khai thác quặng mỏ. Chí năng chiến xa đợi ở một bên, bất quá đã thanh tỉnh lại. Tô Nghĩa nhẹ giọng kêu gọi, số 2, ngươi cuối cùng tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi treo. May mắn không chết, nếu không Tiểu Hồng liền muốn cải. Chí năng chiến xa, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, người an ủi người phương thức thật mẹ nó đầy đủ đặc biệt. Tô Nghĩa hỏi tiếp, số 2, người thương có nghiêm trọng không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.